Thằng chồng hai mặt, chương 31, góc truyện audio.com. Một chậu sung cảnh cần mất bao nhiêu tiền chứ? Sao lại có thể vác luôn về nhà như vậy? Lúc hỏi anh lấy nó ở đâu? Trời ơi, anh rất thản nhiên nói trộm của nhà bác Lâm. Bố của anh Hạo, anh nói rất tự nhiên, nhà cậu ta quá giàu cần trộm bớt cho nó nghèo đi. Bắt chước lũ trẻ trong trường nói gì ta? À, sa mạc lời, đúng là sa mạc lời. Bộ anh không biết bản thân anh không hề nghèo chút nào sao? Kệ tên Hâm, cô mải mê cất đồ đạc rồi leo lên giường đi ngủ. Thức đêm lâu quá đâm ra mắt díp hết cả lại rồi. Còn anh vẫn đang loay hoay cắt tỉa cái cây sung cảnh. Phải tỉa lại, phải thay đổi làm sao không cho ai nhận ra cái cây này là của tên Hạo Hâm kia mới được. Mãi lúc ngó đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Mệt mỏi quá phải đi ngủ bù thôi. Nhưng trước hết phải đi khóa chặt cổng lại cái đã. Người Việt ta chẳng phải có cái phong tục xông đất sao? Anh phải khóa cổng, xem xét ai đủ tốt mới cho xông đất, không thì cứ đứng chờ ở ngoài đi. Hắc hắc, hôm sau, ngày mồng 1 Tết, tại cổng biệt thự trắng xinh đẹp, kính cong, mẹ kiếp, hôm nay Khánh Duy lão nhân ra ta đây đến ghé thăm chúc Tết tên quỷ dương thần đầu tiên. Ấy vậy mà bấm chuống từ nãy tới giờ, sắp tê cả tay rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn ra mở cổng nghênh đón. Gọi điện thì không ai nghe, gọi em dâu cũng không được, mẹ kiếp đừng bảo anh giờ này hai vợ chồng họ vẫn còn ngủ. Hơn 10 giờ sáng rồi, họ không muốn đi chơi sao? Mồng một Tết mà cứ ngủ như vậy có lãng phí không cơ chứ? 5 phút sau, từ xa xa anh tiến về phía cánh cổng. Trên tay còn cầm một cái ghế dựa đầy dễ chịu, mới sáng sớm đã làm phiền hà. Vợ anh rất chi là khó chịu nên bắt buộc anh phải xuống nhà xem tình hình. Từ xa đã thấy bóng thằng bạn, anh rất sảng khoái cầm một ghế, chùm chìa khóa cùng một quyển sách khá dày và mới, được lão mẹ gửi cho hôm qua, đặt ngay ngắn cái ghế trước cổng. Mở sách lật lật một hồi ra chiều suy nghĩ mới ngẩng lên phán câu xanh dờn tối hãy quay lại. Câu nói vừa phát ra từ cái mõm kia khiến anh bạn Duy suýt đứng tim mà chết. Bạn đến chơi đã tiếp đãi muộn thì thôi, còn đuổi về khi vừa gặp mặt. Sao anh lại có thằng bạn độc nhất vô nhị như vậy chứ? Ý mày là sao hả? Mày có vấn đề gì hả, hay nhịn lâu quá hỏng rồi? Về đi, mày không để tao vào làm chén nước à? Không thể. Làm sao? Tử vi của mày không hợp. Không cho phép xông đất nhà tao. Nghẹn họng nhìn chân chân khuôn mặt đáng ghét kia qua song sát. Thằng này hôm nay lại bị sao vậy nè? Xông đất, xông cái đầu hắn a. Thời buổi nào còn xem tử vi tìm người xông đất. Số hắn chưa đủ sung sướng sao? Còn sợ xúi quẻ cái gì chứ? Mày Hâm vừa thôi, mau mở cửa. Tao chờ mày 15 phút rồi, có chút khát nước, mau mở cổng để tao uống nước. Không thể mở, tối quay lại, mày, tức giận nhảy lên xe phóng đi mất. Tên này khi lấy vợ liền biến chất, đã vô sỉ bây giờ còn vô sỉ hơn. Mẹ kiếp, lão ra không cần, lão đi gặp tình nhân bé nhỏ của lão. Hứ, nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dạng, anh thản nhiên lật lật quyển sách nghiên cứu. Dò dẫm thêm một lúc thì có tiếng gọi của thằng Hạo từ xa xa. Hay a thần, năm mới vui vẻ, ngước mắt lên chào lại, năm mới an lành tiểu Hạo Hạo. Ngay tức khắc bạn nhỏ Lâm Hạo bỗng rùng mình, cái gì tiểu Hạo Hạo, thật kinh tởm, tên này sáng sớm đầu xuân ăn phải bà chó sao? Buồn nôn, lại nâng khuôn mặt đẹp trai lên giả bộ Hạo Hạo à, sao cậu lại nói như vậy? Sốc toàn tập, tên này đúng là điên rồi, phải liên hệ với đồng nghiệp đưa hắn vào trại mới được. Thần kinh, thu lại dáng vẻ vừa cợt nhà vừa rồi, rửa lại cái giọng ban đầu, tối quay lại, hả, cậu có nghe nhầm không vậy, vừa nãy hắn nói vậy là muốn đổi người sao, anh còn chưa có chúc mừng em dâu nữa đấy, cậu không mời tôi vào nhà sao, không, cậu, hứ, đi về, tên này hôm nay lên cơn, không chấp, đi gặp tiểu bảo bối vậy, phải lì xì cho ba ma nàng mới được. Biết đâu xúc tiến nhanh, hôm sau lại có vợ ôm lúc đi ngủ, phải biết anh tốn bao calo mới tán đổ nàng đấy. Làm bác sĩ thời gian eo hẹp, không mau mau tìm vợ sẽ thành ế mất, anh cũng đã đầu ba rồi. Lại tiễn thêm một vị khách quý khác tời khỏi. Số anh và vợ anh năm nay bình thường, có chút rắc rối, nếu tìm được người tốt mọi sự sẽ hóa lành không sẽ có biến. Không phải anh mê tín, quá tin vào thứ này mà vì anh thấy nó hay nên áp dụng. Chơi cho vui một lát, cái này hay mà, khiến hai tên kia tức giận anh rất chi là sảng khoái. Thực chất, trong cuốn sách dày này anh chả hiểu gì cả. Tại mẹ bảo học hỏi. Vâng, anh tất nhiên sẽ chăm chỉ học hỏi. Nghịch nghịch một lúc nữa. Trêu thêm vài người nữa, sau đó anh mới thong thả mở cửa. Ông ghế cất đi, lên phòng kêu vợ yêu dậy sang nhà ba mẹ ăn cơm. Nhưng mà sao gọi mãi chả dậy. Vợ anh dạo này sao mà chăm ngủ. Ngủ nhiều đến độ anh còn tưởng cô uống phải thuốc mê. Gọi thế nào cũng chẳng chịu dậy. Nếu mà dậy thì cũng mè nheo. Làm anh không nỡ chút nào nhưng vẫn phải bắt cô dậy. Còn ăn cơm chứ, lần này cũng vậy, thấy cô thở đều đều à. Bỗng nhiên còn le lưỡi liếm môi, chắc mơ thấy đồ ăn đây mà. Nhìn nhìn mà anh cũng thấy thèm, vậy là cúi xuống hôn ngấu nghiến. Đến khi cô khó chịu mới lưu luyến tách ra. Và khó chịu là cô tỉnh tuôn. Còn thẹn thùng lườm nguýt anh rồi mới chạy vào nhà tắm thay đồ. Vì cô mang thai thời kỳ này là nguy hiểm nhưng ngoài ngủ quá nhiều ra cũng không có biểu hiện gì ghê lắm. Đặc biệt cô rất ít khi nghén. Nếu có thì chỉ cần đem một đĩa xoài chua loét ra thì mọi thứ lại bình thường. Ngày trước khi có bầu cô rất thích ăn ngọt. Bây giờ có bầu ngược lại ghét ngọt thích chua. Càng chua cô ăn lại càng ngon miệng. Lúc anh thử ăn một miếng thôi là tái cả mặt, chua thế mà cô vẫn ăn được. Không chỉ ăn uống thay đổi mà đầu óc cũng thay đổi. Cô rất thích chọc phá người khác, thích cười trên nỗi đau của họ, mà nguyên nhân thì anh không rõ. Anh chỉ hay phá mọi người thay cô, vợ vui thì trở thành kẻ mặt dày cũng đáng. Dù sao anh cũng tự nhận mình không hẳn là người tốt. Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng tíu tít của trẻ con. Chắc con của mấy cô chú hàng thôi, vì gia đình anh theo đầu độc nhất vô nhị mà. Ông bà có mỗi ba, ba mẹ lại có mỗi anh. Điều dễ hiểu, tiếng trẻ con chỉ có thể là nhà hàng xóm hoặc con đồng nghiệp của ba sang chơi. Vào cửa không ngờ không hề có đứa bé nào, cũng chẳng một người khách nào. Chỉ có một cái tivi tinh thể lỏng bự chẳng đang chiếu cảnh trẻ con vui đùa. Cười tít mắt cảm ơn người lớn đã lì xì. Thế mà anh cứ tưởng có người đến chơi. Ba mẹ xem cái này làm gì? Mở hai Tết ra mà xem. Nhàm chán, thấy bóng con trai và dâu yêu về. Hai ông bà chẳng những chẳng cười mà còn đồng thầm mơ hát kêu nhàm chán. Cái họ đang xem bộ không nhàm chán chắc. Ba mẹ sao vậy? Ba Dương khinh thường chẳng thèm liếc mắt tới anh và cô. Lại quay ra màn hình tivi cười tủm tỉm. Mẹ Dương tốt bụng hơn hét vào mặt anh là thế này. Cái nhà to như lâu đài. Chẳng có ai ngoài ta với cha anh. Chị giúp việc về nghỉ Tết rồi nên càng vắng vẻ. Từ sáng đến giờ không một ai đến chúc Tết. Cầm một bó lì xì đỏ chót chẳng thể trao đi. Suốt từ sáng đến giờ chán sắp chết rồi. Phải giả vờ bật cái này lên cho nó có không khí để mọi người tưởng nhà chúng ta rất đông vui. Để mọi người đỡ cười nói rằng nhà mình khan hiếm trẻ con. Vậy đó, hiểu chưa hả? Nghe một tràng dài ca thán của mẹ anh cuối cùng cũng nghiệm ra. Ba mẹ anh thật giả dối. Cũng thật hài quá đi. Nhìn xem vợ anh vừa cúi đầu vừa nín cười kìa. Thực sự cô rất muốn cười lớn. Ba mẹ chồng của cô đáng yêu quá cơ. Bật đài có tiếng trẻ con để cho có khí thế. Nhà người ta tiếc tiền nếu phải lì xì nhiều. Còn hai lão nhân gia này muốn phát đi càng nhiều càng tốt. Hết sạch cũng muốn phát lì xì. Ha ha ha, nhìn bộ dáng của vợ chồng trẻ kia ông bà lại càng ngứa mắt. Bao giờ tiểu bảo bối mới chào đời đây? Ông nào muốn có cháu quá à? Hàng xóm xung quanh đây toàn khoác lác với họ về cháu họ giỏi thế nào. Quách ra sao, họ cứ đợi đây mấy tháng nữa ông bà cũng sẽ có cháu để khoa rồi. Nghĩ tới cháu họ lại nhìn nhau sung sướng, tâm trạng lại phấn khởi, lôi kéo con dâu tẩm bổ mặc kệ thằng con trai mặt méo sạch. ai biểu mày là con trai không đáng yêu như Tiểu Tuyết chứ? Đêm đó, cả hai vợ chồng anh ngủ lại nhà ba mẹ luôn. Sáng sớm thức dậy thì sang nhà ba mẹ cô, cùng ăn cơm đoàn viên với nhau. Gần trưa mới mò sang nhà hai thằng bạn, giống với ba mẹ của anh cũng mừng thọ các bác một cái lì xì thật lớn. Chúc họ năm mới nhiều phước lành, ở chơi một lúc rồi ghé qua nhà riêng của Duy, vì tính chất của bác sĩ nên Lâm Hạo phải trở về bệnh viện trực ban. Tối mới rảnh nên anh đưa cô ghé nhà Duy trước, bạn bè tụ hội làm bữa cơm, chờ Hạo về rồi liên hoan liên tạo nhà của Duy. Đến nơi không ngờ còn có cả Tiểu Su, nàng này chuyển đến đây ở luôn chắc, có với nhau một đêm xuân là xuân luôn những ngày còn lại. Họ còn không biết xấu hổ cư xử ngọt ngào chồng chồng vợ vợ ngay trước mặt anh và cô đây. Hai đứa bay nên phu phụ khi nào thế? Nhận được câu hỏi vô cùng dư thừa từ cô, Khánh Du quay sang vợ đút nốt miếng cam vào miệng vợ rồi mới quay sang đôi vợ chồng nhà người ta khoan thai kể chuyện. Ừ, sau ngày hôm đó, khoảnh khắc nhìn ngắm dáng vẻ kiều mị lúc ngủ say của bảo bối. Ta đã đổ quỵ, ta muốn ngày nào thức dậy cũng có thể thấy nhìn nàng, sau đó ta gọi cho trợ lý chuyên nghiệp của ta, mang cho ta một bản đăng lý kết hôn để ta điền. Nhân lúc nàng ngủ ta đi điền tên, nhờ chuyên gia sao chép chữ ký của nàng, lấy dấu vân tay của nàng, đem nộp cho mấy lão già ở trên. Rất nhanh họ đóng dấu tuyên bố ta là hoa đã có chủ. Chấm, vế trước cậu bạn Duy nói rất oai hùng truyền cảm, vế sau chỉ lý nhí khe khẽ vào tai họ, chuyện này nếu mà cô biết thì không bóp chết mình mới lạ. Ngày trước còn nói láo là cô say quá muốn nên duyên với anh đấy. Cô mà biết anh đây chơi xấu có lẽ băm bằm anh ra làm thịt cũng nên ý chứ. Xu xinh đẹp đang ăn trái cây tự dưng ba người kia thì thà thì thụt nói cái gì đó. Đều thật có trò gì hay mà không chia sẻ với người ta. Đang định tới nghe lén lại thấy họ cười tươi trở lại bình thường. Tên mệnh danh là chồng kia còn nói cái gì bí mật nha. Chờ xem đến tối không cho ngủ trong phòng nữa. Hôm nay họ cũng không cầu kỳ đến khách sạn, lấy đồ ăn tại nhà mở lò nướng. Các chàng trai rất ga lăng đi nướng thịt còn bà bầu và bà sắp bầu thì ngồi lau bát đũa. Ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. 6 giờ rồi, mọi thứ cũng xong xuôi cả rồi. 15 phút nữa bạn A Hạo của chúng ta mới tới. Nhân dịp chờ đợi, bốn người rủ nhau chơi trốn tìm. Một trò chơi dân gian của người Việt. Chỉ có bọn trẻ con mới chơi trò này. Không hiểu sao. Bốn cái con người này già đến nơi rồi lại còn có thể chơi nó. Một người chờ đợi ba kẻ khác đi trốn. Tìm được ai thì người đó phải làm theo một yêu cầu của người đã tìm ra mình. A Thần sẽ là người tìm còn ba chế còn lại sẽ trốn. Cô thương nhóc con trong bụng nên chui vào nhà vệ sinh. Anh bạn Khánh Duy độc nhất trèo lên cây gạo sau nhà. Chị Su yếu thế hơn không thể trèo cây nên chui vào bụi rậm dưới cái cây đó luôn. Hai kẻ hâm người trên cây người dưới đất liếc mắt đưa tình. Sau khi số 100 được đếm xong đại thần của chúng ta đi tìm. Vào phòng khách không có. Phòng ngủ cũng không. Ra sau vườn cũng không thấy. Đang định trở lại vào nhà tìm thì nghe tiếng sột soạt. Liếc ngang liếc dọc anh đã thấy ngay có bóng người sau bụi rậm. Thì ra là cô bạn của vợ yêu, định đi tìm người tiếp theo thì tự dưng có hạt bụi bay vào mắt. Hơi rát ngửa cô lên chớp chớp mắt thì lại thấy thằng Duy đang cắp queo cành cây gạo. Ôi trời sao số mình nó cứ bị may mắn vậy nhỉ? Hai tên đã bị tiêu diệt, mà còn là hai kẻ vừa kết hôn, đúng là ngốc như nhau mà, chỉ còn lại vợ yêu thôi. Vợ anh thật thông minh đâu có dễ bị bắt như hai kẻ này chứ. Hoán hậm nhìn theo bóng dáng tên thần kinh, chị Su bực bội tại anh bạn Duy vô cùng khó xử, sao lại tại mình nhỉ, mình có làm gì đâu, ngồi trong nhà vệ sinh mát rượi, chờ mãi chẳng có ai bắt cô khoái chí lôi điện thoại ra chơi game. Game thời trang, ngày xưa cô học thiết kế, giờ không có việc gì cần xài đến nên chơi cái game này cho đỡ quên kiến thức. Đang ghép cái váy với vài phụ kiện khác thì cửa phòng vệ sinh bật mở. Tưởng mãi là anh làm cô giật mình, hóa ra là nhỏ Su. Khẽ ra dấu im lặng cho nó rồi lôi nó vào trong luôn. Tiện thể hỏi thêm ý kiến, cô đang không biết nên chọn cái nào, đồng hồ hay vòng tay nhỉ? Đang buồn vệ sinh mở cửa ra lại gặp Tiểu Tuyết, nhỏ này trốn nhà vệ sinh ai mà biết, đang định kêu lên cho chồng nó bắt nốt nhưng thôi nể tình bạn thân tha cho. Ngồi vào, nó hỏi này nọ trả lời thôi mà cũng thấy hết buồn đi à? Vậy nên ngồi với nó chơi luôn à, anh thần thì cứ tìm mãi chả thấy. Sau vườn, tầng 1, tầng 2, nhà kho, các phòng ngủ, chẳng lẽ cô bốc hơi? Loay hoay một hồi mới nhớ ra còn nhà vệ sinh các phòng nữa chứ. Ra phòng khách trước đã. Mở cửa quả nhiên vợ anh ở đây. Cả nhỏ bạn cũng ở đây luôn. Họ làm gì mà anh mở cửa bắt được vẫn không biết ý nhỉ? Vợ, bắt được rồi. Cả hai cô gái ngước lên giật mình. Anh bắt được rồi, lầm lũi chui ra. Đúng lúc A Hạo tiến vào. Tạm gác chuyện trò chơi lại họ ra sân bắt đầu tiệc nướng. Một buổi tối tuyệt đẹp tràn chứa ký ức, họ mãi mãi luôn là những người bạn tốt nhất, ánh trăng sáng trên cao kia sẽ là minh chứng cho điều đó. Cạn ly mừng năm mới, cạn ly vì tình yêu, vì tình thân, vì tình bạn bất diệt. GT, mình là LKDN, mình không biết có ai yêu thích chuyện này không nhưng mong các bạn đừng ném đã mình là được. Vài giây nữa thôi là sẽ sang năm mới. Một năm con gà đầy thịnh vượng. Mình chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng. Nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn. Mong mọi điều ước của các bạn sẽ được thực hiện trong năm này. Mình xin chân thành cảm ơn. Happy New Year, cách chương.